Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 795, độc nhất vô nhị, chương 796, độc nhất vô nhị chương trước phản trở về mục lục chương sau phản hồi trang sách chương 03. Đưa lên, có phiếu vé quăng hơn mấy chương A, bần đạo khắp huyết cầu phiếu. Khá tốt, không bao lâu, Triệu Vân liền mang theo vài tên quân tướng tới nghênh đón. Thanh Khâu nhất mạch cùng Triệu Vân quân tầm đó xem như chính thức minh hữu quan hệ. Theo mà Triệu Vân đi ra nghênh đón là chính lễ không thể không nói. Đồ Thanh Thanh những tỉ muội này quả thực có chút không quá lấy điều. Tại Triệu Vân mở tiệc chiêu đãi một phen về sau, liền cho chúng nữ riêng phần mình an bài lều vải. Nhưng này mấy người tỉ muội tắc thì không có việc gì tự ngồi xổm vệ tiểu bắc trong trướng bồng. Lại để cho vệ tiểu bắc cảm giác thời gian trôi qua như thế chi chậm nếu như không phải Đồ Thanh. Thanh chập choạng nghiêm mặt đuổi người. Chỉ sợ những tỉ muội này còn sẽ trực tiếp ngủ ở chỗ này khá tốt. Các nàng lại nghịch ngợm cũng không dám đi trêu chọc hỏa hồng tiểu điều. Ngược lại là có vài phần nhãn lực vào đêm. Một phen mưa gió về sau, thỏa mãn không ít vệ tiểu bắc ôm Đồ Thanh Thanh không khỏi than nhẹ một tiếng nghe được vệ tiểu bắc. Than nhẹ, Đồ Thanh Thanh ngược lại là có vài phần hiếu kỳ, lập tức liền hỏi thăm, lão bà, người những tỉ muội kia thật sự, vệ tiểu bắc đều không tốt lắm nói. Nói như thế nào cũng là chị vợ cô em vợ, nói các nàng quá phóng đãng không tốt, không chừng Đồ Thanh Thanh hội tức giận. Nói các nàng quá nghịch ngợm hoàn toàn tự cũng không nói gì đến giờ từ bên trên mà, như thế nào đã? Có ta còn chưa đủ còn nghĩ tỉ muội cùng giường A, Đồ Thanh Thanh mị nhãn như tơ. Tựa ở vệ tiểu bắc trên lồng ngực, nhưng nói ra được lời nói, lại làm cho vệ tiểu bắc không khỏi tưởng tượng liên tục chứng kiến vệ tiểu bắc ánh mắt rất rõ. Giang không ở chỗ này rồi, Đồ Thanh Thanh không khỏi một mạch. Tay phải nhịn không được liền khoanh ở vệ tiểu bắc bên hông thịt mềm bên trên. Sau đó vừa dùng lực hí, vệ tiểu bắc nhịn không được đổ hít một hơi, than bùn, lấy mình bây giờ thân thể, rõ ràng đều bị vặn được như thế chi thống. Có thể thấy được Đồ Thanh Thanh lần này có nhiều hung ác lập tức trong đầu sở hữu tưởng tượng đều. Bay đi, lão bà, ngươi hiểu lầm ta rồi. Ta là muốn hỏi ngươi chừng nào thì cùng ta cùng đi, lúc này vệ tiểu bắc lập tức phản ứng đi qua. Cái kia cửu vĩ hồ quả thực thật lợi hại, lấy ý chí của mình, hiện tại cũng có chút tưởng tượng đương nhiên quan trọng nhất là chính mình rõ ràng phân thần rồi. Chọc giận Đồ Thanh Thanh lập tức nói sang chuyện khác, vệ tiểu bắc điểm này ngược lại là vô sự tự thông. Bất quá Đồ Thanh Thanh đối phó nam nhân chiêu số chỉ sợ cũng thuộc về vô sự tự thông cái chủng. Loại kia lấy Đồ Thanh Thanh thông minh ở đâu không biết vệ tiểu bắc tâm tư. Hung hăng trợn mắt nhìn vệ tiểu bắc một nhưng cũng không nên quá nhiều nắm chặt việc này không phóng. Chú ý lực ngược lại là bị phân tán thêm vài phần. Đợi ngày mai các nàng bắt đầu tu kiến pháp trận. Chúng ta có thể đi tu kiến pháp trận vệ tiểu bắc ngược lại là bị đưa tới hứng thú. Lập tức liền hỏi thăm nguyên lai, Đồ Thanh Thanh việc này mang theo một đám tỉ muội tới chính là vì tu kiến một tòa pháp trận. Có thể cho Triệu Vân quân ly khai tại đây pháp trận đây cũng là trong minh ước trọng yếu điều kiện. Một trong mà vệ tiểu bắc đến lúc đó chỉ cần tại địa phương khác dẫn động cái này pháp trận. Như vậy sẽ tại hai địa phương tầm đó tạo thành một cái đủ để cho Triệu Vân quân thông hành thông. Đạo kể từ đó, Triệu Vân quân là có thể đơn giản ly khai Long Phượng Sơn Sơn Cốc thì ra là thế. Vệ tiểu bắc nhẹ gật đầu, tâm tư lập tức liền phóng tại này kiện sự tình rồi. Cái gì tuyệt thế mỹ nhân, Đồ Thanh Thanh chị vợ, cô em vợ lập tức tự ném đến sau đầu như thế nói đến. Nếu như mình tại trong hiện thực dẫn động cái này pháp trận há không phải có thể lại để cho Triệu Vân quân tiến vào sự thật nhưng đang suy nghĩ một phen về sau. Vệ tiểu bắc nhịn không được lắc đầu tự tính toán việc này có thể làm. Triệu Vân quân đã đến sự thật, chỉ sợ sẽ khiến phiền toái càng lớn hơn nữa tới. dùng bờ mông suy nghĩ một chút đã biết rõ hiện tại trong hiện thực. Chính phủ các nước đối với theo hôi giới ở bên trong đi ra này nọ. Bất kể là người, hay vẫn là quái thú đều có được chim sợ cành cong cảm giác. Nếu thật là Triệu Vân Quân đi sự thật, không chừng sẽ đưa tới mấy miếng đạn hạt nhân hơn nữa. Hiện tại chuyện trọng yếu nhất là trợ giúp Ngao Viêm đối phó Tây Hải Long Vương chuyện bên này. Kế tiếp Đồ Thanh Thanh ngược lại là hướng Vệ Tiểu Bắc giới thiệu thoáng một phát tỉ muội của mình. Gia tộc các loại sự tình dù sao Vệ Tiểu Bắc đã là chính mình trượng phu. Tổng không có khả năng liền tình huống trong nhà mình cũng không biết a nghe được Đồ Thanh Thanh. Một phen kể rõ về sau, Vệ Tiểu Bắc ngược lại là đối với cái này Thanh Khâu nhất mạch đã minh bạch rất nhiều đơn giản mà. Nói Thanh Khâu là một cái tiểu quốc, tại hôi giới một chỗ, cửu vĩ hồ ở chỗ này phồn diễn sinh sống, địa vị cực cao, chính là đế quốc Đồ Đằng nhưng bởi vì hôi giới dần dần xuất hiện biến hóa. Khiến cho Thanh Khâu quốc có thể gieo trồng lương thực địa phương dần dần vôi hóa thì ra là biến. Thành cái gọi là tử địa lúc này mới khiến cho Thanh Khâu quốc cửu vĩ hồ nhóm không thể không tìm. Kiếm nghĩ cách khắp nơi tìm kiếm biện pháp giải quyết mà cái này Phượng Hoàng Vĩ Linh liền là một. Cái trong số đó biện pháp giải quyết, đương nhiên, về phần cái này Phượng Hoàng Vĩ Linh giải quyết như thế nào tử địa. Mà ngay cả Đồ Thanh Thanh đều không rõ lắm, cái này chính là trong tộc bí mật, do Đồ Thanh Thanh trưởng bối phụ trách mà Đồ Thanh Thanh việc này tới tỉ muội. Đều là thành tựu cửu vĩ hồ, như trước khi cái kia hồ tiểu muội, là không thể nào cùng đi theo nói như vậy, chỉ có thành tựu cửu vĩ hồ, tại Thanh Khâu nhất mạch ở bên trong, mới có thể được xưng là chính thức tộc nhân. Mà hồ tiểu muội cái loại này cũng chỉ có thể xem như nha đầu mặc dù là cùng phụ cùng mẫu. Cũng là như thế từ nơi này cũng đó có thể thấy được. Thanh Khâu nhất mạch đối với minh ước chấp hành coi như thật là đúng chỗ mặc dù là tại Thanh Khâu. Quốc, cái này cửu vĩ hồ số lượng cũng không coi là nhiều Đồ Thanh Thanh cái này đồng lứa cửu vĩ hồ cũng. Cũng chỉ có hơn 10 người. Ngoại trừ có mấy vị tại bên ngoài vân du lịch lãm rèn luyện. Còn lại cửu vĩ hồ đều đến nơi đây tu kiến pháp trận ngày kế tiếp. Vệ Tiểu Bắc cùng Đồ Thanh Thanh cùng một chỗ sớm đi tới võ đài. Chờ xem náo nhiệt mà tiểu gia hòa tắc thì ghé vào Vệ Tiểu Bắc đầu vai. Một bộ tiểu gặp cảnh khốn cùng bộ dáng Vệ Tiểu Bắc cùng Đồ Thanh Thanh gặp lại. Tự nhiên là nhiệt tình như lửa. Hết lần này tới lần khác tiểu gia hỏa này dừng lại ở Vệ Tiểu Bắc đầu vai. Vệ Tiểu Bắc vì không dạy hư tiểu bằng hữu, liền cầm cái con quay đem tiểu gia hỏa này lừa gạt rồi đi ra ngoài đợi cho Vệ Tiểu Bắc mưa gió. Vài lần về sau, tiểu gia hỏa mới phát hiện mình bị lừa rồi. Cái kia đáng giận nữ nhân vậy mà nằm ở Vệ Tiểu Bắc bên người Vệ Tiểu Bắc cũng không biết tiểu gia hỏa này đến cùng đang giận cái gì. Bất quá xem ra, vấn đề cũng không lớn, cũng tự không để ý đến không bao lâu, một đám nhìn về phía trên mảnh mai vô lực mỹ nhân tuyệt sắc, tàn mát ra vô cùng mị lực chậm rãi đi vào võ đài. Dọc theo đường, những binh lính kia quả thực bị hấp dẫn được không nhẹ, thậm chí còn có mấy tên lính đều một đầu đâm vào trên cây, dẫn tới bọn này mỹ nhân khanh khách cười không ngừng. Càng làm cho mọi người khó có thể tự kềm chế bắt chuyện qua về sau. Vệ Tiểu Bắc liền đem chính mình chuẩn bị tiểu lễ vật đưa cho những chị vợ này. Cô em vợ, ân, đều là dùng dương chi bạch ngọc với tư cách ngọn nguồn liệu. Đều là coi bọn nàng chính mình hình dạng với tư cách để chân. Bận rộn non nửa túc thời gian vừa rồi điêu khắc mà thành không thể không nói. Vệ Tiểu Bắc hiện tại điêu khắc kỹ năng đều mang theo một tia không hiểu khí tức rồi. Nguyên một đám bạch ngọc mỹ nhân rất sống động, lập tức đem bọn này mỹ nhân chú ý lực cho hấp dẫn ở. Yêu thích không buông tay vuốt vuốt thật lâu về sau, Đồ Đại Tà than nhẹ một tiếng, sắc mặt hiếm thấy trở nên trang trọng, hướng phía Vệ Tiểu Bắc thi lễ một cái, tạ ơn muội phu còn lại tỉ muội cũng đi theo Đồ Đại Tà hành lễ. Thật ra khiến Vệ Tiểu Bắc có chút mờ mịt, không phải là cái tiểu lễ vật sao? về phần như vậy trang trọng nhưng Vệ Tiểu Bắc rất nhanh liền phát hiện vấn đề chỗ. Tại những mỹ nhân này vuốt vuốt chạm ngọc đồng thời, chạm ngọc phía trên cái gì đó tựa hồ bị kích hoạt lên. Tại Vệ Tiểu Bắc trong mắt thì là chạm ngọc phía trên một tia linh quang hướng phía mỹ trên thân. Người truyền đưa tới, mà mỹ trên thân người hào quang cũng hướng phía chạm ngọc phía trên truyền lại. Như thế tuần hoàn, cái kia chạm ngọc khí tức vậy mà trở nên có chút linh hoạt rồi ân. Đơn giản mà nói, Vệ Tiểu Bắc có thể phát giác được cái kia chạm ngọc bên trong có đồ vật gì đó đang tại thai nghén. Bên trong nhưng những chạm ngọc kia, Vệ Tiểu Bắc điêu khắc tốt về sau, dùng bác văn cường thức xem qua, không có gì đặc thù thuộc tính, thì ra là giới thiệu thảo luận mang theo một tia điêu khắc chi đạo linh tính bỏ đi nhưng hiện tại. Xem ra, cái gì kia linh tính chỉ sợ là rất có kỳ quặc ở bên trong tại kế tiếp trong lúc nói chuyện với nhau. Đồ Thanh Thanh cái kia một đám tỉ muội đem Vệ Tiểu Bắc trở thành sư trưởng bình thường. Hoàn toàn đã không có trước khi cái chủng loại kia lỗ mãng khiêu khích. Cung kính, Vệ Tiểu Bắc nói một câu gì? Các nàng liền liên tục gật đầu được rồi. Như vậy đối thoại, Vệ Tiểu Bắc quả thực có chút không quá thói quen khá tốt. Đồ Thanh Thanh nhìn ra Vệ Tiểu Bắc không kiên nhẫn, liền dẫn đầu cáo từ, nói không quấy rầy bọn tỉ muội tu kiến pháp trận. Vệ Tiểu Bắc nhẹ gật đầu. Liền ôm Đồ Thanh Thanh đã đi ra. Mà Đồ Đại Tà Tắc thì mang theo chúng nữ bắt đầu ở trên giáo trường bận rộn ly khai võ đài. Trở lại lều vải, Vệ Tiểu Bắc chưa hỏi thăm đây là có chuyện gì. Đã bị Đồ Thanh Thanh nhẹ nhàng ngắt một thanh bên hông, cũng không biết tiễn đưa ta một cái. Quang biết rõ nịnh nọt ta những tỉ muội kia, Đồ Thanh Thanh. Lại để cho Vệ Tiểu Bắc lại lần nữa mờ mịt lão bà. Sớm nói a. Ta lập tức cho ngươi khắc một cái. Vệ Tiểu Bắc cũng mặc kệ minh bạch trong đó hàm nghĩa. Lập tức vỗ vỗ bộ ngực, lấy ra một khối dương chi bạch ngọc, cẩn thận chu đáo thoáng một phát Đồ Thanh Thanh hình dạng. Sau đó liền bận rộn bắt đầu điêu khắc, Vệ Tiểu Bắc liền sa vào đến một loại không hiểu cảnh trong đất. Ân, loại cảm giác này, Vệ Tiểu Bắc cũng không xa lạ gì. Trước khi điêu khắc Đồ Đại Tà chờ nữ pho tượng giờ, cũng tiến vào qua đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc trong đầu cũng không có đa tưởng cái gì. Khắc đao không ngừng tại ngọc liệu đi lên hồi huy động. Một chút ngọc mạt không ngừng rơi xuống Đồ Thanh Thanh nhìn xem Vệ Tiểu Bắc điêu khắc đều vào mê. Mà ngay cả đứng tại Vệ Tiểu Bắc đầu vai hỏa hồng tiểu điểu lúc ban đầu còn có chút khinh thường. Nhưng về sau nhưng lại vụng trộm xoay đầu lại, nhìn không chuyển mắt chằm chằm vào đây hết thảy. Vệ Tiểu Bắc cũng không biết, thẳng đến cuối cùng một đao rơi xuống, mới tư không hiểu cảnh trong đất tỉnh lại nhìn nhìn pho tượng. Vệ Tiểu Bắc cực kỳ thỏa mãn, nhắc tới tôn Đồ Thanh Thanh pho tượng tuyệt đối là của mình đỉnh phong chi tác lão bà. Như thế nào, Vệ Tiểu Bắc đem pho tượng đưa cho Đồ Thanh Thanh lập tức. Đồ Thanh Thanh cũng sa vào đến nàng tỉ muội trước khi cái chủng loại kia trong trạng thái về. Tiểu Bắc cũng không dám quấy rầy, lập tức tác thì đem chú ý lực chuyển rời đến thuộc tính mặt trên bảng tại điêu khắc hoàn tất thời. Điểm, hắn phát giác được chính mình thuộc tính mặt bản ở bên trong xuất hiện biến hóa điêu khắc. Độc nhất vô nhị, dĩ nhiên là điêu khắc theo thâm bất khả chắc đề thăng làm độc nhất vô nhị như thế. Vệ Tiểu Bắc thật. Không ngờ sự tình như thế nào hội dĩ nhiên cũng làm như vậy liền tăng lên phải biết rằng. Trước kia những kỹ năng kia, muốn tăng lên tới độc nhất vô nhị, cần lưỡng điều kiện, đệ nhất kỹ năng bản thân cảnh giới là thâm bất khả chắc. Thứ hai cần phải đem một cái khác kỹ năng hiến tế. Mới có thể đem cái này kỹ năng tăng lên tới độc nhất vô nhị. Chưa xong còn tiếp điện thoại người sử dụng hãy ghé thăm Peo Thiên Net chương trình ủng hộ thương. Hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.